Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 16 giờ 16, thương nhân tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là ở ven đường nếu có người chơi bình thường nhìn thấy, bọn họ cũng đều sẽ hiểu lầm cho rằng gặp phải đàn zombie nhỏ. Chạy đi ra xa, không dám gây ra phiền phức. Ước chừng đi gần nửa tiếng, băng qua một sườn núi. Phương Hằng dừng bước, nhìn thấy rồi, danh địa thương nhân tận thế. Trong trò chơi zombie ngày tận thế, người chơi không phải người sống sót duy nhất, còn có một lượng nhỏ NPC dân bản xứ tồn tại. Trong đó một bộ phận NPC đợi ở trong danh địa thương nhân tận thế. Người chơi có thể đối thoại tương tác với bọn họ. Dưới tình huống may mắn đến bùng nổ nói không chừng còn có thể lừa một NPC lính đánh thuê trở về làm vệ sĩ. Trừ cái đó ra, người chơi có thể nhận nhiệm vụ ở chỗ thương nhân tận thế. Đổi vật tư thông qua điểm số sinh tồn. Phương Hằng kêu phân thân zombie đứng yên tại chỗ đợi lệnh. Một mình thì bước vào khu vực doanh địa thương nhân tận thế. Dù sao phân thân zombie cũng là zombie, chịu hạn chế của hệ thống. Một khi tới gần doanh địa thương nhân tận thế có thể sẽ gặp phải tấn công của doanh địa. Trong doanh địa, NPC râu xồm xoàm, nhiệt tình tiếp đón Phương Hằng mới tới. Hi, người sống sót, có thể gặp được ta ở ngày tận thế thật sự là may mắn của ngươi. Ngươi là người sống sót thứ 18 mà ta thấy được ở đây đó. Cho nên ngươi không có bất kỳ phần thưởng nào cả. Đây là doanh địa mà ta mới thành lập. Không tệ lắm phải không? Ở đây ta có thể đảm bảo cho an toàn của ngươi. Nhưng một buổi tối thu phí 500 điểm sinh tồn. Giá này vô cùng rẻ. Phương Hằng không chú ý lời thoại ban đầu của NPC râu xồm xoàm. Gật đầu nói. Có nhiệm vụ gì giao cho ta làm không? Ngươi tới thật đúng lúc. Bọn ta vừa mới thành lập điểm tập trung ở đây. Có rất nhiều chuyện đều cần tìm người giúp đỡ. Ngươi xem thử có nhiệm vụ gì thích hợp với ngươi không? Phương Hằng ấn mở thanh nhiệm vụ ra. Từng hàng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới xuất hiện. Ánh mắt Phương Hằng trực tiếp bị hàng nhiệm vụ đầu tiên hấp dẫn. Giết sạch zombie trong khu khai thác gỗ. Độ khó. SSS. Giải thích. Giết sạch tất cả zombie còn sống trong địa điểm mục tiêu. Phần thưởng. Điểm số cầu sinh. 4000. Giải thích. Theo thời gian trong thế giới trò chơi dài thêm, thì độ khó của nhiệm vụ và phần thưởng sẽ dần dần giảm xuống. Vậy mà lại là nhiệm vụ cấp SSS. Theo ghi nhớ, trong 2 năm chơi trò chơi của chủ nhân trước của thân thể, độ khó của nhiệm vụ cao nhất hắn nhìn thấy cũng chỉ có cấp S, không nói đến có năng lực hoàn thành hay không. Trước đó Phương Hằng vốn không cơ hội giành được nhiệm vụ cấp S, server mới vẫn tốt hơn. Nhiệm vụ cấp SSS chưa có ai làm. Phương Hằng cúi đầu một lần nữa xem kỹ yêu cầu nhiệm vụ một lượt. Giết zombie. Ha, tới vừa đúng lúc. Trong lòng Phương Hằng quyết định, nhiệm vụ cấp SSS này chủ yếu chính là giết zombie. Vô cùng phù hợp với hắn. Còn giúp hắn có thể kiếm được điểm số cầu sinh. Còn thuận tiện gom một chút mảnh vỡ tinh thạch tiến hóa. Nhiệm vụ này, ta nhận. Ồ, nhiệm vụ này rất có tính khiêu chiến. Ở bờ sông có một doanh địa người khai thác gỗ. Bên trong tụ tập rất nhiều zombie. Mặc kệ bọn họ không quan tâm có thể sẽ dẫn đến uy hiếp cho doanh địa của ta hay không. Nhưng ta cần ngươi tiêu diệt hoàn toàn zombie trong doanh địa người khai thác gỗ này. Ngươi xác định muốn nhận nhiệm vụ này không? Ngươi có thời gian 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng, rất tốt, ngươi xem. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Vì để đảm bảo ngươi có thể hoàn thành, ngươi phải cho ta một chút tiền cọc. 167 điểm số cầu sinh ngươi thấy được chứ? Chắc hẳn ngươi sẽ đồng ý. Đúng không? Yên tâm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền cọc. 167 điểm vừa lúc là tất cả điểm số còn lại trước mắt trên người Phương Hằng. Phương Hằng biết đây là một trong những cài đặt của trò chơi. Chấm điểm ẩn, chủ thần đều sẽ chấm điểm ẩn ban đầu với mỗi người chơi. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chủ thần đều sẽ tiến hành một lần bình xét mới với tình huống hoàn thành nhiệm vụ tổng thể của người chơi. Đổi mới chấm điểm ẩn, người chơi nhận nhiệm vụ có độ khó cao hơn chấm điểm ẩn. Thương nhân tận thế sẽ đề xuất thu tiền cọc. Chênh lệch giữa độ khó nhiệm vụ với chấm điểm ẩn của người chơi càng lớn, tiền cọc thu sẽ càng nhiều, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua tất cả điểm sinh tồn trên người người chơi. Một khi nhiệm vụ thất bại, tiền cọc sẽ không được trả lại. Chốt, nhắc nhở, người khấu trừ 167 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở, người đã nhận nhiệm vụ của thương nhân tận thế Vettel. Tiêu diệt hoàn toàn đàn zombie chiếm cứ trong doanh địa của người khai thác gỗ. Nhắc nhở, trong tận thế, sức mạnh của một người quá nhỏ bé. Người có thể thử tìm kiếm sự trợ giúp của người sống sót khác. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ngươi thành công. Ngoài ra nhắc nhở ngươi một câu. Zombie ở đó khá phiền phức. Không phải chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể dễ dàng giải quyết hết. Phải tìm vài trợ thủ mới được. Nhưng đừng chết ở bên trong nhé. Cảm ơn. Phương Hằng không quay đầu lại rời khỏi doanh địa thương nhân tận thế. Tìm trợ thủ. Không. Hắn chuẩn bị chiến đấu một mình. Người chơi giai đoạn đầu ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Một mặt nhanh chóng nắm bắt thời gian thu thập vật tư sinh tồn. Một mặt thì cố gắng hết sức nghĩ cách ra cố nơi ẩn núp mà hệ thống cung cấp. Hoàn toàn không có thời gian đi giết zombie. Cho dù tìm được trợ thủ thì có thể làm gì? Bọn họ có thể cống hiến bao nhiêu để quét sạch doanh địa? Sức chiến đấu của người chơi giai đoạn đầu rất thấp. Phương Hằng không giống với người chơi bình thường. Hắn chẳng những có dư sức để đi giết zombie, lại còn vô cùng khát vọng đi giết zombie để thu hoạch mảnh vỡ tinh thạch tiến hóa. Trong lúc suy tư, Phương Hằng rời khỏi doanh địa của thương nhân tận thế. Hắn vừa lúc chú ý tới hai người cầu sinh cùng nhau đi tới vị trí của thương nhân tận thế. Hai bên đều đánh giá nhau một cái. Đều ăn ý không nói gì. Lướt qua nhau, 5 phút đồng hồ sau. Trong doanh địa người cầu sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái quỷ gì? Nhiệm vụ cấp SSS bị người khác nhận rồi. Hắn điên rồi hả? Có thể là tân thủ. Không hiểu gì đã trực tiếp nhận nhiệm vụ thôi. Nói cũng đúng. Cách chương.